cô định tới siêu thị mua ít đồ ăn. Sau khi xuống khỏi xe buýt, cô định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.